Ngài Vương, kết hôn nhé. Chương 88, 88, Vương Đình Hy mất trí nhớ tạm thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe được câu hỏi của Vương Đình Hy, Adi hơi có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Vương Đình Hy mất trí nhớ sau cú va chạm ở đầu? Thẩm Lạc Ngưng là vợ anh. Adi trả lời, tôi đã kết hôn rồi. Vương Đình Hy lại hỏi, lần này anh làm nhiệm vụ, chấn thương ở đầu khiến anh rơi vào tình trạng mất trí nhớ tạm thời. Còn về Thẩm Lạc Ngưng, cô ấy là vợ anh. Anh đã kết hôn rồi. Lần này anh được cứu về từ tay Diêm Vương là nhờ cô ấy. Một người phụ nữ vác thêm đứa bé trong bụng tiến vào biên giới cứu anh từ tay bọn Pop. Adi nhiệt tình kể lại cho Vương Đình Hy nghe. Vậy, vợ tôi đâu? Vương Đình Hy tiếp tục hỏi. Nếu như cô ấy đã cứu anh về, vậy thì sao anh lại không thấy cô? Cô ấy bị thương, hiện tại vẫn còn hôn mê. Adi lắc đầu nói. Chuyện đó, phiền anh đừng để cho cô ấy và người nhà biết chuyện tôi bị mất trí nhớ. Tôi sẽ cố gắng đối xử tốt với cô ấy trong khoảng thời gian này. Và, xin anh hãy giúp tôi nhanh chóng phục hồi trí nhớ. Vương Đình Hy trầm giọng nói. Anh rất ít khi nhờ và van xin người khác. Đây là lần đầu tiên. Được, tôi sẽ giữ bí mật. Adi nhìn ra được Vương Đình Hy dù mất trí nhớ nhưng vẫn biết được Thẩm Lạc Ngưng vô cùng quan trọng với anh trước đó. Sau khi truyền đạt lại thông tin về người nhà cũng như tình hình xung quanh trước khi mất trí nhớ cho anh thì Adi mới yên tâm ra ngoài thông báo cho người nhà rằng anh đã tỉnh. Dựa trên sự miêu tả của Adi và sự thông minh nhanh nhạy của Vương Đình Hy nên anh nhìn vào liền phân biệt được ai và ai. Tiểu Hy, trong người cảm thấy như thế nào rồi con? Thẩm lão gia nhìn Vương Đình Hy. Ông nội, cháu đã ổn rồi. Vương Đình Hy gật đầu trả lời. Tốt rồi, Thẩm lão gia ôn nhu nói. Lần này cũng coi như trải qua một lần sinh tử. Mau ăn chút canh bồi bổ sức khỏe đi con. Sở Vân Dung múc canh hầm ra bát cho Vương Đình Hy. Mấy ngày nay mất ngủ vì chạy tới chạy lui trong bệnh viện, khiến Sở Vân Dung có chút xuống sắc. Cảm ơn mẹ. Vương Đình Hy nhận lấy bát canh từ tay Sở Vân Dung. Vương lão gia thấy có chút lạ. Lần này tỉnh dậy thấy cháu trai mình không hề tìm kiếm bóng dáng cháu dâu. Nhận ra ánh mắt của Vương lão gia, Vương Đình Hy xoay đầu nhìn ông. Nhìn cái gì? Nếu không phải tại cháu, con bé Tiểu Ngưng cũng không tới nỗi này. Vương lão gia ngoài miệng trách móc nhưng thật ra ông rất yêu thương Vương Đình Hy. Tiểu Ngưng, cô ấy đã ổn chưa? Vương Đình Hy hỏi thăm. Giờ này mới nhớ tới con bé sao? Vương lão gia lại trách móc. Được rồi, lão Vương, ông đừng la hét om sòm nữa. Thằng bé nó vừa tỉnh thôi. Cho nó nghỉ ngơi, mau ra ngoài thôi. Thẩm lão gia thấy Vương lão gia cứ la hét ầm ĩ, trách móc Vương Đình Hy thì cất giọng hòa giải sau đó kéo ông ra ngoài. Tôi thấy thằng bé có chút lạ. Sau khi ra khỏi phòng, Vương lão gia liền trầm giọng nói với Thẩm lão gia. Đừng lo, mọi chuyện sẽ về quỹ đạo ban đầu thôi. Thẩm lão gia đương nhiên nhận ra sự khác biệt nhưng ông không nói. Bên phòng bệnh Thẩm Lạc Ngưng, cô an tĩnh nằm trên giường bệnh. Hai mắt nhắm chặt, cô đã hôn mê. Nằm bất động trên giường bệnh 2 ngày rồi. Bác sĩ chuẩn đoán cô không sao nhưng vì mang thai nên cơ thể mất sức, tạm thời sẽ chưa tỉnh lại. Vân Giao được Thẩm gia hứa đón vào bệnh viện thăm Thẩm Lạc Ngưng. Cô ngồi bên cạnh giường nhìn dáng vẻ yên tĩnh của Thẩm Lạc Ngưng mà không khỏi đau lòng. Lạc Ngưng, em phải mau tỉnh dậy. Mọi người rất lo cho em đó. Vân Giao nhẹ giọng nói chuyện với Thẩm Lạc Ngưng. Thẩm gia hứa từ bên ngoài tiến vào. Thấy Vân Giao đối xử với em gái như vậy thì trong lòng cũng có chút xót xa. Giám đốc Thẩm, Vân Giao thấy Thẩm gia hứa vào thì đứng lên nhường ghế. Cô đã ở đây từ sáng tới giờ rồi. Có đói không? Tôi mời em đi ăn. Thẩm gia hứa cất giọng. Không cần, tôi không đói. Cảm ơn anh. Vân Giao lắc đầu từ chối. Đang nói chuyện với Thẩm gia hứa thì Vân Giao phát hiện mí mắt Thẩm Lạc Ngưng động đậy nhẹ. Lạc Ngưng, em tỉnh rồi sao? Vân Giao nhanh chóng tiến tới giường bệnh gần hơn để quan sát Thẩm Lạc Ngưng. Đúng như cô thấy, Mí mắt Thẩm Lạc Ngưng lại động đậy nhanh hơn. Gọi bác sĩ, em ấy tỉnh rồi. Vân Dao quay sang nhìn Thẩm Gia Hứa. Anh nghe vậy thì nhấc chân ra ngoài tìm bác sĩ. Bác sĩ nhanh chóng tiến vào làm kiểm tra cho Thẩm Lạc Ngưng, sau đó ra ngoài báo cáo tình hình. Thẩm Lạc Ngưng đã tỉnh. Anh hai, em đã ngủ bao lâu rồi? Thẩm Lạc Ngưng mấy ngày không nói chuyện nên cổ họng có chút khan. Vân Dao nhanh chóng rót cho cô một ly nước. Thẩm Lạc Ngưng nhận lấy và gật đầu cảm ơn. Em ngủ mới 2-3 hôm. Thẩm Gia Hứa xoa xoa khuôn mặt có chút gầy của em gái. Còn em, Thẩm Lạc Ngưng lo lắng xoa xoa bụng. Con em không sao, vẫn rất tốt. Vân Dao trả lời. Đình Hy anh ấy thế nào rồi ạ? Thẩm Lạc Ngưng tiếp tục hỏi. Tỉnh rồi, Thẩm Gia Hứa đáp. Cách Trương.